Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ có một thì dễ nói rồi. Căn cứ vào tình hình hiện giờ, chắc chắn vị trí được chứng đạo sẽ không chỉ có một. Về phần là hai hay ba cái, hoặc là nhiều hơn thì ta không rõ lắm. Tam Túc Kim Thiềm lắc đầu, Tiêu Tiêu, từ nay về sau, để bộ xương giả này hộ đạo cho ngươi đi. Ta muốn tận mắt nhìn ngươi chứng đạo thiên tôn, hoàn thành tâm nguyện của ta. Được, ta sẽ cố gắng. Đông Hoàng Tiêu gật đầu một cách trịnh trọng, thầm thề trong lòng phải được chứng đạo. Bên trong mộ táng thái cổ, trận chiến diễn ra cực kỳ kịch liệt. Hàng ngàn tiên đế bột phá đủ loại công kích từ xa, liên tục nhắm đến kẻ quỷ dị cầm con dao găm màu tím sẫm kia. Ầm ầm, dù là tiên đế tầng 80, nhưng đối mặt với thế công của Lăng Thiên Đế, Lữ Thiên Tôn, Lục Mệnh Tiên Đế và nhiều tiên đế tầng 81 khác, cộng thêm không ít tiên đế vây công, chẳng mấy chốc đã bị đánh tan thành từng mảnh. Ha ha, cuối cùng cũng tiêu diệt được thứ này. Tiếp theo chúng ta cạnh tranh nhau, xem ai vận khí tốt, có thể lấy được đóa hoa ngộ đạo kia. Lữ Thiên Tôn cười lớn mà nói. Xa trong hư không, hơn 10 tiên đế của Hắc Ngục Ma Tông nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể cuống hoa ngộ đạo đi. Ngặt một nỗi trước mặt Lữ Thiên Tôn và mấy tiên đế đỉnh cấp, bọn chúng căn bản không có cơ hội ra tay. Hoa ngộ đạo, bản đế lấy vậy. Lúc này, một giọng nói ngang ngược càn rỡ vang lên. Bên trên cỗ quan tài cổ màu vàng kim, đóa hoa ngộ đạo nọ được pháp tắc sát khí cuồn cuộn bao phủ, dần nâng lên không trung. Chương 2586. Là Hắc Sát Tiên Đế. Xong đời, gã vậy mà lại đích thân ra mặt. Gã là tiên đế tầng 90 trở lên đó. Nhóm người Lữ Thiên Tôn sầm mặt. Trên trời cao, Hắc Sát Tiên Đế lạnh lùng chắp hai tay sau lưng, trên người tản ra pháp tắc sát khí, ngưng tụ thành hình một cánh tay khổng lồ, hái đi hoa ngộ đạo. Sau lưng gã là mấy trăm tiên đế, người nào người nấy đều là tiên đế tầng 70 trở lên. Chỉ với hàng ngũ đội hình của Hắc Ngục Ma Tông đã áp chế mọi thế lực ở hiện trường, khiến người người run sợ. Hoa ngộ đạo, là ta nhìn chúng. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lẽo thuộc về nữ tử vang lên. Pháp tắc hàn băng không thấy điểm cuối tuôn ra, lan tràn khắp nơi, đóng băng hơn phân nửa mộ táng thái cổ. Ngay cả hoa ngộ đạo đang lơ lửng giữa không trung cũng đông cứng lại. Ai, Hắc Sát Tiên Đế tức giận. Những người còn lại cũng đồng loạt nhìn sang. Trên không trung, một nữ tử mảnh mai đeo mặt nạ, xuyên bạch y, đôi chân trần, xung quanh người là lĩnh vực được kết thành từ pháp tắc hàn băng, cực kỳ cường đại. Là Vong Tình Tiên Đế, Mạc Oanh nhận ra đối phương, người của Phiêu Miểu Tông. Ngay cả tiên đế tầng 90 mà Phiêu Miểu Tông cũng có. Tông môn này quả là thâm sâu khó dò. Toàn bộ tiên đế ở đây đều kinh ngạc hô lên. Ngay cả Hắc Sát Tiên Đế cũng sầm mặt lại. Không sai, là ta. Vong Tình Tiên Đế gật đầu. Mặc dù nàng còn chưa chính thức gia nhập Phiếu Miểu Tông, nhưng trước đó vẫn luôn ở lại Phiếu Miểu Tông, ngẫu nhiên cũng sẽ chỉ điểm cho bọn đệ tử Mạc Oanh, xem như trưởng bối của bọn họ. Quan hệ của họ cũng coi như không tệ. Chỉ là tiên đế tầng 91 cũng dám tranh phong với ta, thật sự nghĩ mình là người của Phiếu Miểu Tông thì muốn làm gì thì làm sao. Cho dù Diệp Phong có ở đây thì bản đế cũng không e ngại chút nào, ha ha ha. Hắc Sát Tiên Đế cất tiếng cười to. Khí tức của tiên đế tầng 93 cấp bùng nổ, trong nháy mắt đã đàn áp Vong Tình Tiên Đế, khiến nàng rút lui mấy bước. Cảnh tượng này làm người ta hoảng sợ. Hắn đến tầng 93 rồi sao? Sao lại nhanh như vậy? Bọn người Lữ Thiên Tôn càng hoảng sợ, cho dù tiến vào thịnh thế đỉnh phong thì bọn họ vẫn kẹt lại tại chỗ. Trái lại Hắc Sát Tiên Đế đã tiến thêm một bước. Trong thời thịnh thế đỉnh phong này, cho dù là một con lợn cũng có thể ngộ đạo, các ngươi lại vẫn bị kẹt ở vị trí ban đầu, thật là heo chó cũng không bằng. Hắc Sát Tiên Đế lên tiếng chào phúng. Nghe vậy, bọn người Lữ Thiên Tôn rất uất nghẹn. Đóa hoa ngộ đạo này là của ta, các ngươi không ai được giành. Hắc Sát Tiên Đế cười to và nói, đột nhiên phát lực làm bùng nổ pháp tắc sát khí, cướp đoạt hoa ngộ đạo. Mơ tưởng, Vong Tình Tiên Đế quát lớn, hai tay bấm niệm pháp quyết, pháp tắc vô tình hàn băng quanh người hóa thành một bàn tay băng xương khổng lồ, vẫn luôn áp chế hư không quanh hoa ngộ đạo. Đấu với ta, ngươi còn non lắm. Hắc Sát Tiên Đế lại phát lực lần nữa, dựa vào ưu thế tu vi cao hơn mà trong nháy mắt đã làm bàn tay băng xương của Vong Tình Tiên Đế chấn động đến sụp đổ từng khúc, hóa thành một mảnh hơi nước rồi tan đi. Vèo, hoa ngộ đạo nhanh chóng bay đi, sắp bị Hắc Sát Tiên Đế bắt lấy được. Lĩnh vực hàn băng, Vong Tình Tiên Đế giận dữ quát lên, sức mạnh pháp tắc trên người bị nàng diễn hóa tới đỉnh phong, toàn bộ hư không đã bị đông lại, hoa ngộ đạo lại bị dừng lại giữa không trung. Tiện nhân, người cố ý muốn chết. Hắc Sát Tiên Đế trừng mắt, lúc này bộc phát ra một luồng khí tức đáng sợ, cùng được mấy trăm tiên đế trên tầng 70 sau lưng thi triển trận pháp ra chỉ nên đánh ra một trường ấn sát khí màu đen hùng mạnh rồi hung hăng đập xuống. Phong Tình tiên đế bị đánh bay ngược ra sau, trên mặt nạ phủ kín vết rạn, nhưng vẫn chưa vỡ vụn. Nhưng nàng vẫn phun ra một ngụm tiên huyết, nàng hoàn toàn bại trong lần giao phong này. Hoa Ngộ Đạo là của ta. Hắc Sát tiên đế kiệt ngao nhìn quanh, đưa tay chộp về hướng Hoa Ngộ Đạo gần trong gang tấc, mắt nhìn sắp bắt được thì dị biến đột nhiên phát sinh. Mặc kệ Hắc Sát tiên đế đụng vào như thế nào cũng trực tiếp xuyên qua Hoa Ngộ Đạo, đối phương như một hình chiếu, căn bản không có thực thể, không cách nào đụng vào được. Chuyện gì đã xảy ra? Tất cả mọi người ngơ ngác, chỉ có Mạc Oanh cảm nhận được gì đó mà nhìn về một phía, lại không phát hiện bóng dáng của người nọ. Diệp Phong tới, Phong Tình tiên đế nghĩ đến điều này, lập tức thấp giọng hỏi. Đám người nghe xong lời này thì đều hít vào một hơi, điên cuồng nhìn khắp xung quanh, nhưng không trông thấy Diệp Phong đâu. Người có tên, cây có bóng. Diệp Phong thân là một trong những cường giả đỉnh cấp của vũ trụ, là kẻ có chiến lực hung hãn được cường giả của vô số thế giới công nhận. Mặc dù năm ngoái chiến tích của hắn chỉ là chém giết Lôi Vô Đạo, nhưng phải biết rằng Lôi Vô Đạo chính là vô địch chí tôn. Đánh nhau cùng cấp mà có thể đánh bại vô địch chí tôn cũng xem như đại nhân vật khó lường. Mà Diệp Phong lại có thể lấy tu vi thấp hơn xóa sổ vô địch chí tôn Lôi Vô Đạo này, thật sự mạnh đến không biết nói sao. Diệp Phong, là ngươi. Hắc Sát tiên đế thi pháp, nhưng vẫn không cách nào đột phá trường năng lượng đặc thù được thiết lập trên Hoa Ngộ Đạo, hắn ta tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hùng hùng hổ hổ quát lớn. Không sai, là ta. Giọng nói của Diệp Phong vang lên. Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên tuấn tú cao ngất đang ôm cánh tay đứng bên cạnh Hoa Ngộ Đạo, áo bào trên người bay phất phới. Đông Hoàng Tiêu và Tam Túc Kim Thiềm cũng tới. Nhưng bọn họ chỉ đứng ở khu vực tầng ngoài ngôi mộ hoang cổ, đứng rất xa mà phóng tầm mắt quan sát cuộc chiến. Chương 2587. Diệp Phong, quả nhiên là ngươi. Hắc Sát tiên đế chửi ầm lên. Nghĩ đến thời gian khổ sở ngày trước bị Diệp Phong chi phối thì vô thức rút lui ba bước. Thế nào, người sợ ta? Diệp Phong duỗi tay ra nhẹ nhàng cầm lấy Hoa Ngộ Đạo rồi nhìn thoáng qua. Danh tự, Hoa Ngộ Đạo. Phẩm giai, chí bảo cấp vũ trụ. Giới thiệu, bí bảo cấp vũ trụ, sau đó dùng một đóa 100% có thể sáng tạo ra một pháp tắc hoàn toàn mới. Ghi chú, được dựng dục trong vũ trụ hải. Nhìn đến cuối cùng, đồng tử của Diệp Phong co rụt lại. Tại sao ngôi mộ hoang cổ là bí cảnh của vũ trụ song sinh lại có chí bảo đến từ vũ trụ hải? Chẳng lẽ, trong lòng Diệp Phong run lên, nhưng không đợi hắn nghĩ nhiều thì Hắc Sát tiên đế ở đối diện đã nổi giận, toàn lực quơ một lợi kiếm tản ra quang huy làm người ta sợ hãi đâm về hướng mi tâm của Diệp Phong. Vèo, Diệp Phong lập tức thu Hoa Ngộ Đạo vào tiểu vũ trụ, dùng sức mạnh thế giới bao trùm và bảo tồn nó, không cho kẻ nào truy được tung vật này để đảm bảo bí mật tuyệt đối. Phốc phốc. Diệp Phong tùy ý cho lợi kiếm của Hắc Sát tiên đế xuyên thủng mi tâm của mình, dọa cho đám người điên cuồng giật giật mí mắt. Nhưng Diệp Phong lại chẳng có chuyện gì. Có phải ngươi quên sự sợ hãi trước đây bị ta chi phối hay không? Diệp Phong chậm rãi nói. Nghe vậy, Hắc Sát tiên đế như muốn ngừng thở. Vạn giới quyền, Diệp Phong chợt quát một tiếng, cùng tung ra song quyền, hàng tỷ tỷ quyền ảnh đánh vào người Hắc Sát tiên đế, cả mấy trăm tiên đế trên tầng 70 phía sau hắn ta cũng bị tác động, toàn thân đồng loạt sụp đổ. Crack, crack, cả vách ngăn tầng trong của ngôi mộ hoang cổ xa xa cũng bị quyền kình của Diệp Phong đánh tan, lộ ra một lỗ thủng to lớn, khiến hình ảnh trong tầng trong bị các tu hành giả tiên cảnh bọn Lâm Thúy Thúy tầng ngoài thấy rõ mồn một. Là thần tiên ca ca, nhìn thấy Diệp Phong, tim Lâm Thúy Thúy đập rộn lên. Là Diệp trưởng môn, hắn thật sự tới rồi. Những tu hành giả các thế lực khác mừng rỡ. Từ khi Diệp Phong đánh giết Lôi Vô Đạo thì gần như tất cả mọi người đều cảm thấy Diệp Phong là người chứng đạo của lần này, đều coi hắn là thiên tôn đời kế tiếp. Phía sau màn, nơi nào đó. Tới rồi, Diệp Phong đến rồi. Ha ha ha, có thể chuẩn bị thu lưới. Bọn người Phùng Xuyên, Tiêu Phạm Cốc, Tuyệt Đẹp Nhân đều hưng phấn không gì sánh được. Mặc dù Hoa Ngộ Đạo bị Diệp Phong cướp đi, nhưng trong mắt bọn họ thì chỉ cần có thể vây giết Diệp Phong thì sớm muộn gì Hoa Ngộ Đạo cũng trở lại trên tay mình. Để Diệp Phong và Hắc Sát tiên đế cho cắn chó trước đi, chờ bọn chúng đều bị thương thì chúng ta lại thu lưới. Phùng Xuyên hưng phấn nói. Giờ phút này, trong hư không, ánh mắt của Diệp Phong rất sắc bén, trên người tỏa ra khí tức tu vi tương đương với tiên đế tầng 83 đỉnh phong. Tiên đế tầng 83, thật sự quá nhanh, lúc Diệp trưởng môn chém giết Lôi Vô Đạo thì hình như mới chỉ đến tiên đế tầng 72 hay 73 gì thôi, mới có bao lâu đâu mà đã đột phá được 10 tầng. Bọn người Lữ Thiên Tôn hít hà một hơi. Nhiệt độ chung quanh đột nhiên lên cao. Tiên đế tầng 83, sao lại như vậy? Hắc Sát Thiên Đế và mấy trăm Thiên Đế trên tầng 70 đã hao tổn không ít vật chất bất diệt để hội tụ thân thể, nhìn chằm chằm Diệp Phong với vẻ mặt tràn đầy kinh hãi. Thế nào, rất kinh ngạc sao? Vừa rồi hình như ngươi nói trong thịnh thế huy hoàng đỉnh phong này, cả một con lợn cũng có thể ngộ đạo, ta đột phá rất kỳ quái sao? Diệp Phong chắp hai tay sau lưng mà nói, chỉ là một tên Hắc Sát Thiên Đế thôi, lấy tu vi và chiến lực siêu cường hiện tại của hắn thì căn bản không để đối phương vào mắt. Hắn để ý là âm mưu phía sau. Chẳng lẽ đóa hoa ngộ đạo này là mấy tên Thâm Uyên tộc để lại khi tiến vào vũ trụ từ cánh cổng vực ngoại? Mục đích của bọn họ lại là cái gì? Diệp Phong lâm vào trầm tư. Hắn đã kiểm tra hoa ngộ đạo, không có vấn đề gì. Một khi hắn tìm đến nơi an tĩnh luyện hóa thì có thể tiến vào trạng thái ngộ đạo cấp độ sâu, tất nhiên có thể sáng tạo ra một pháp tắc mới tương tự như độ hóa và pháp tắc đại luân hồi, giúp mình đột phá một tiểu cảnh giới. Nhưng mấy người kia thả ra hoa ngộ đạo thì không có khả năng không có mục đích. Chẳng lẽ? Diệp Phong nhìn quanh, hắn nghĩ tới cảm giác không rõ xuất hiện trước đó, cảm thấy rất có thể là muốn ra tay với Phiếu Miểu Tông, nhưng đến hiện giờ đối phương vẫn không xuất thủ. Thôi, lười suy nghĩ nhiều. Diệp Phong lấy lại tinh thần, hài hước nhìn về phía Hắc Sát Thiên Đế đối diện, khóe miệng dần dần nhếch lên. Hắc Sát Thiên Đế, ta cảm thấy ngươi lành sẹo rồi quên đau, hôm nay ta sẽ để ngươi cảm nhận thống khổ sự bị nghiền ép lần nữa. Xem chiêu, Vạn Giới Quyền. Vừa dứt lời, hàng tỷ tỷ quyền ảnh được đấm ra. Cho dù Hắc Sát Thiên Đế được mấy trăm Thiên Đế trên tầng 70 trợ giúp vẫn bị Diệp Phong đánh sụp đổ toàn thân, vật chất bất diệt trong cơ thể hao tổn gần một nửa, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Không xong, mau trốn đi. Hắc Sát Thiên Đế kinh hô, xoay người bỏ chạy. Sau lưng hắn ta, trong mấy trăm Thiên Đế trên tầng 70 kia đã trực tiếp bị quyền ảnh của Diệp Phong đánh nổ hơn 10 tên, những kẻ còn lại tiêu hao vật chất bất diệt tạo dựng lại cơ thể rồi hỏa tốc chạy trốn. Muốn đi, chết đi cho ta, Diệp Phong đuổi theo. Lại tung một chiêu Vạn Giới Quyền khiến mấy chục tên Thiên Đế trên tầng 70 mất mạng, thi hài giống như sủi cảo rơi xuống đất. Cảnh tượng này làm toàn trường chấn động. Trời à, đó là Thiên Đế trên tầng 70, hôm nay tổng cộng đã chết hơn trăm vị. Cả Hắc Sát cấp Thiên Đế tầng 93 cũng bị Diệp Phong dùng một kích đánh thành trọng thương, trực tiếp chạy khỏi ngôi mộ hoang cổ. Thực lực của Diệp trưởng môn thật quá kinh khủng. Tất cả các Thiên Đế không ngừng kinh hô. Rất nhanh, tin tức này đã được truyền ra, thiên hạ đều rúng động. Danh vọng của Phiếu Miểu Tông lại tăng vọt lần nữa. Chương 2588. Quá, quá mạnh, Lâm Thúy Thúy tận mắt nhìn thấy Diệp Phong thi triển Vạn Giới Quyền đánh chết số lượng lớn Thiên Đế đỉnh cấp, đánh cho Hắc Sát cấp Thiên Đế tầng 93 chạy trối chết, trong lòng này rất rung động. Trong mắt nàng, Diệp Phong chính là thần. Thực lực của hắn đã đi vào hàng ngũ cường giả cao cấp nhất toàn bộ vũ trụ, không có địch thủ. Phiếu Miểu Tông, ta nhất định phải gia nhập Phiếu Miểu Tông. Đi theo thần tiên ca ca tu hành, tương lai ta tối thiểu cũng là Thiên Đế bình thường, có lẽ còn có thể trở thành Thiên Đế tầng 34, có được thọ nguyên vô biên vô tận. Lâm Thúy Thúy hô hấp dồn dập, quyết tâm nhập tông của nàng càng lớn hơn. Ở nơi càng xa xôi, Đông Hoàng Tiêu ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, mặc dù biết Diệp Phong rất mạnh, nhưng không nghĩ tới đối phương lại mạnh đến mức không hợp thói thường có thể tiêu diệt bất cứ vô địch chí tôn nào như thế. So với hắn thì ta là vô địch chí tôn cái gì? Chỉ là có tiếng không có miếng thôi. Đông Hoàng Tiêu bị đả kích nghiêm trọng. Tiêu Tiêu, còn đừng so với Diệp Phong, tên kia mạnh không theo lẽ thường, quả thật không phải người. Tương lai người trở thành thiên tôn bình thường là được rồi, mà có lẽ Diệp Phong có hy vọng trở thành trên thiên tôn, là cơ hội cho chúng ta báo thù. Tam Túc Kim Thiềm lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về hướng xa xăm. Báo thù, mỗi giờ mỗi khắc nó luôn nghĩ đến điều này. Nhớ lại năm đó, bọn họ vui vẻ sống yên bình, không bị ràng buộc trên một lục địa siêu lớn trên biển. Nhưng một ngày nọ, quang huy kinh khủng giáng lâm phá hủy tông môn, khiến cho vô số đệ tử và trưởng lão ngã xuống. Chín thiên tôn bọn họ cũng bị trọng thương, sau khi sắp xếp mọi chuyện thì lần lượt ngã xuống. Nó mãi luôn ghi khắc mối thù này, nhưng người xuất thủ quá kinh khủng. Đối phương căn bản không phải chân thân giáng lâm, chỉ cách thời không vô tận đánh xuống một chùm sáng mà bọn họ đều bị trọng thương, hoàn toàn không phải là đối thủ. Báo thù, mắt Đông Hoàng Tiêu sáng lên. Đúng vậy, báo thù. Tam Túc Kim Thiềm đi ra khỏi hồi ức, chúng ta gánh vác huyết hải thâm cừu, luôn hy vọng có người báo thù cho chúng ta, nhưng kẻ địch thật sự quá đáng sợ. Có lẽ chỉ có thể chờ Diệp Phong trở thành trên thiên tôn mới có hy vọng làm được. Trên thiên tôn, thì ra thiên tôn còn không phải điểm cuối cùng. Đông Hoàng Tiêu như mở ra cửa lớn của thế giới mới. Trong ngôi mộ hoang cổ tầng, Diệp Phong chậm rãi đáp xuống, bọn Mặc Oanh, Lương Uyển Nhu, Lương Uyển Phân, Lữ Thiên Tôn, Lăng Thiên Đế nhao nhao đi tới. Đa tạ Diệp trưởng môn ra tay tương trợ, tất cả các Thiên Đế cùng nói lời cảm tạ. Nếu không phải Diệp Phong kịp thời chạy đến thì trong số bọn họ nhất định có phần lớn tiên đế bị Hắc Sát tiên đế đánh giết. Ngươi bây giờ, quá mạnh, Phong Tình tiên đế đi đến trước mặt Diệp Phong, mặt nạ vỡ vụn đã lành lặn như lúc ban đầu, đôi mắt giấu dưới mặt nạ tràn đầy kiêng kỵ. Lần đầu gặp mặt Diệp Phong, đối phương chỉ là tiên đế tương đương với tầng 60-70. Nhưng bây giờ đối phương có thể nghiền ép mình, điều này khiến Phong Tình tiên đế suýt không thích ứng được. Phong Tình tiên đế, hình như ngươi đã cách tiên đế tầng 92 rất gần, thật đáng mừng. Diệp Phong đánh giá đối phương, sau đó mỉm cười. Không bằng ngươi, Phong Tình tiên đế lắc đầu tiên phải chúc mừng ngươi lấy được Hoa Ngộ Đạo, sau lần này, tu vi của ngươi nhất định sẽ tăng thêm một cấp. Ta nghiên cứu Hoa Ngộ Đạo trước một chút, nếu còn nhiều cũng có thể đưa cho ngươi. Diệp Phong nói, đóa Hoa Ngộ Đạo này có giá trị nghiên cứu rất lớn, hắn cũng không tính lập tức hấp thu mà chuẩn bị nghiên cứu một thời gian rồi tính. Nếu được thì tốt nhất có thể nuôi trồng được. Cho dù dược hiệu không bằng Hoa Ngộ Đạo chân chính, nhưng nếu có thể tạo ra linh đan diệu dược tương tự như cửu chuyển huyền đan thì cũng là kết quả không sai. Các ngươi xem, lúc này có người chỉ vào cổ quan màu vàng kim bị đánh nổ trong lúc chiến đấu, phát hiện nó hóa thành kim loại thể lỏng nóng rực, làm thủng mặt đất để lộ ra một cái hang động. Phía dưới có một mảnh thiên địa khác. Chát, sóng lớn màu xanh truyền ra từ hang động phía dưới, khiến mọi người ở đây đều mừng rỡ. Là dao động của Hoa Ngộ Đạo. Xông lên, không ít tiên đế bất chấp Diệp Phong có ở đây đã dẫn đầu chui vào hang động, biến mất tăm hơi. Còn có Hoa Ngộ Đạo, bọn người Phong Tình tiên đế, Lăng tiên đế cũng hai mắt tỏa sáng, vội vàng khống chế thần quang hộ thể, mang theo tiên đế đỉnh cấp bên cạnh lao vào hang động dưới mặt đất. Đi, chúng ta cũng đi xem thử. Diệp Phong khoát tay áo, các đệ tử Mạc Oanh và Lương Uyển Nhu đi theo phía sau cùng lao vào hang động đó. Trong hang động là một tiểu thế giới. Không gian bên trong có diện tích hơn vạn dặm, khắp nơi là những đóa hoa xinh đẹp thơm ngát, kém nhất cũng là bảo dược cấp tiên đế, đều hữu hiệu đối với phần lớn tiên đế. Trời à, đây quả thực là dược viên cấp vũ trụ. Có Hoa Ngộ Đạo không? Không nhìn thấy, nhưng ta phát hiện mấy gốc hoa kỳ lam có dược hiệu đỉnh cấp tỷ năm, có thể dùng để luyện chế một lò đạo nguyên kim đan, có trợ lực cực lớn để xung kích tiên đế tầng 34 cảnh. Ngươi cũng là tiên đế tầng 70, muốn hoa kỳ lam làm gì? Đều để lại cho ta đi. Phi, nhà ai không có mấy đứa trẻ, ta muốn ngắt lấy chúng trở về luyện đan để bồi dưỡng thiên tài hậu bối trong tộc, tranh thủ để tụi nó sớm ngày trưởng thành. Đáng thương cho tấm lòng phụ mẫu trong thiên hạ, tiên đế của các thế lực lớn vừa trò chuyện vừa thu hoạch thiên tài địa bảo, kiếm được đầy bồn đầy bát. Đi hái thuốc đi. Chương 2589. Diệp Phong phân phó vài câu, bọn Mạc Oanh bên cạnh lập tức tản ra để tìm kiếm thiên tài địa bảo, cuối cùng giao hết cho Diệp Phong. Hoa Ngộ Đạo. Là Hoa Ngộ Đạo, bỗng có người chỉ ra phương xa. Chỗ ấy có 10 cổ mộ, ngôi mộ ở giữa có diện tích trăm dặm, cao tới 50 dặm, khí thế hùng vĩ, trên đỉnh của nó có mọc một đóa hoa nhỏ màu lam. Đó chính là đóa Hoa Ngộ Đạo thứ hai. Giành đi, chúng tiên đế điên cuồng lao về hướng ngôi mộ ở giữa, chuẩn bị ngắt lấy. Chờ đã, có mai phục, Diệp Phong bỗng hô to. Nhưng đã trễ, hơn 10 tiên đế tầng 40 xông vào phạm vi ngôi mộ chính giữa đầu tiên còn chưa kịp cất tiếng nói kêu thảm thì đã bị khí thức quỷ dị dâng lên từ đóa hoa màu lam kia quét chúng, thân thể trực tiếp khí hóa bốc hơi, hồn phi phách tán ngay tại chỗ. Sau đó Hoa Ngộ Đạo tiêu tán theo gió. Đó căn bản không phải Hoa Ngộ Đạo chân chính, mà là cạm bẫy được bố trí ở chỗ này. Ồ, chúng tiên đế kinh hãi rồi đồng loạt rút lui. Ầm ầm, trên đỉnh 12 ngôi mộ chỉ cao 10 dặm chung quanh lập tức nổ tung. Cái nào cũng để lộ ra một tử linh chiến tướng cấp tiên đế tầng 81, khí thế rất đáng sợ. Giết, trong ngôi mộ chính giữa phát ra thanh âm. Sau một khắc, 12 tử linh chiến tướng cấp tiên đế tầng 81 cùng xuất thủ, những tiên đế trốn chậm nhất đều bị quang huy đánh trúng, lập tức thân vẫn đạo tiêu. Phốc, mạnh như cửu hoàn đao hoàng cũng bị đánh cho nửa người sụp đổ, thiếu chút nữa đã chết ở nơi này. Đi mau, Lữ Thiên Tôn giơ hai tay lên cao. Trước người xuất hiện một luân bàn màu vàng kim tạo dựng nên một màn sáng phòng ngự ngăn cản đợt tiến công thứ hai của 12 tiên đế tầng 81. Đao thúc, người không sao chứ? Lữ Hà Tôn giả đỡ lấy cửu hoàn đao hoàng rồi cho đối phương ăn một viên tiên nguyên đan, thương thế mới bình ổn lại. Tạm thời ta không chết được, chỉ là vừa rồi thật sự quá nguy hiểm. Cửu hoàn đao hoàng nhìn cửu hoàn trường đao đã vỡ vụn mà vô cùng đau lòng. Đó chính là tiên đế binh bản mệnh của hắn ta. Vèo vèo vèo. Các đệ tử Mạc Oanh và Lương Uyển Nhu nhanh chóng thối lui đến bên cạnh Diệp Phong, vẻ mặt rất nghiêm túc. Có nguy hiểm, mau trở lại. Diệp Phong phun ra một âm thanh. Diệp trưởng môn, người biết rốt cuộc bọn chúng có lai lịch thế nào không? Bọn người Lăng Thiên Đế, Lữ Thiên Tôn lui đến bên cạnh Diệp Phong, cứ như đã coi hắn là người cầm đầu. Diệp Phong nhìn về phía một bộ thi hài trong đó. Danh tự, Vạn Linh Tiên Đế. Phẩm giai, Tiên Đế tầng 81. Giới thiệu, Vạn Linh Tiên Đế trong nguyên hội thứ 3, khi còn sống tu luyện tới Tiên Đế tầng 81, sau đó chiến tử trong trận đại chiến nào đó, thi hài hấp thu số lượng lớn bản nguyên vũ trụ đã sinh ra ý thức giết chóc hoàn toàn mới. Ghi chú, vật có chủ. Nhìn thấy hàng cuối cùng, sắc mặt Diệp Phong lạnh xuống. Xem ra là mấy tên Thâm Uyên tộc thông qua cánh cổng vực ngoại tiến vào vũ trụ rồi cải tạo ngôi mộ hoang cổ, lại để Hoa Ngộ Đạo ở nơi này, mục đích là vì săn giết chúng ta sao? Nếu đúng là vậy thì có thể giải thích được. Trong lòng Diệp Phong nghĩ như vậy. Giống, lúc này 12 tên tử linh chiến tướng cấp Tiên Đế tầng 81 điên cuồng giống lên, chủ động lao ra. Giao cho ta đi. Phong Tình Tiên Đế đứng ra ngoài, uy áp của Tiên Đế tầng 91 bộc phát, nàng lại thi triển pháp tác vô tình hàn băng, bước chân đột nhiên đạp mạnh vào hư không, một mảnh băng nguyên lan tràn về phía trước đã đóng băng 12 tên tử linh chiến tướng. Chết đi, Phong Tình Tiên Đế vỗ tay một cái. Crack, băng nguyên vỡ vụn, 12 tên tử linh chiến tướng bị đông lại cũng sụp đổ thành bột mịn theo. Lợi hại, bọn người Lữ Thiên Tôn nhao nhao tán thưởng. Phong Tình Tiên Đế không hổ là Tiên Đế tầng 91, chỉ phất tay một cái đã đánh giết 12 Tiên Đế tầng 81, nhẹ nhàng giống như nghiền chết một đám kiến. Cường địch thật sự còn chưa đi ra đâu. Diệp Phong chỉ vào chủ mộ kia, trong đó tỏa ra một khí tức đáng sợ lại quen thuộc làm nhịp tim của hắn gia tốc. Chẳng lẽ căn nguyên của cảm giác tông môn gặp nguy hiểm lóe lên một cái rồi biến mất gần đây nằm trong ngôi mộ chính giữa này? Diệp Phong phỏng đoán như vậy. Phía sau màn, trong mảnh hư không nào đó, Phùng Xuyên và Tuyệt Đẹp Nhân ẩn thân ở đây đều lộ ra nụ cười gằn, lấy ra một tòa trận bàn rồi nhẹ nhàng đè lên quang điểm ở giữa phát động trận pháp. Sau một khắc, ngôi mộ hoang cổ cửa lớn bộc phát màn sáng lộng lẫy ngăn cách trong ngoài, có một Tiên Đế tầng 40 xuất thủ, nhưng hắn ta kinh hãi phát hiện căn bản không đánh thủng được màn sáng này. Không xong, chúng ta bị nhốt lại rồi. Có người nghĩ đến khả năng này. Tầng trong ngôi mộ hoang cổ, crack, vách ngăn vốn ngăn cách tầng trong và ngoài triệt để sụp đổ thành không khí, khiến cho hai tầng triệt để được nối liền. Dù là mấy trăm triệu tiên cảnh ở tầng ngoài cũng nhìn thấy một mảnh đại thảo nguyên và số lượng lớn lăng mộ ở tầng trong. Khí tức âm trầm kinh khủng lập tức bộc phát. Điều này khiến da đầu vô số người run lên. Là ai đang kêu gọi ta? Một giọng nói làm người ta nổi da gà vang lên bên tai mọi người. Sau đó phần đỉnh của mấy vạn ngôi mộ đồng loạt nứt ra, từng tên tử linh chiến tướng bỏ ra ngoài. Cảnh tượng này làm bọn người Lâm Thúy Thúy sợ choáng váng. Huyết thực tươi mới nhất định rất ngon miệng. Một tên tử linh chiến tướng cất tiếng nói, há miệng rồi hút vào, một tiên đế tầng 3 cách Lâm Thúy Thúy trăm dặm lập tức bị kéo tới rồi ăn sạch. Quả nhiên, thơm ngọt ngon miệng, tử linh chiến tướng này cười nói. Mau, mau trốn, Lâm Thúy Thúy và những tu hành giả khác đều dùng mình, vắt chân lên cổ mà bỏ chạy. Hận phụ mẫu không sinh mình ra có thêm mấy cái chân để chạy nhanh hơn. Nơi nào đó ở tầng ngoài ngôi mộ hoang cổ, sắc mặt Đông Hoàng Tiêu âm trầm. Mặc dù nàng đã tăng lên tới Tiên Đế cảnh tầng 1, nhưng cũng không phải đối thủ của những tử linh chiến tướng kia, trong bọn họ yếu nhất cũng là Tiên Đế tầng 10, nếu đánh một chọi một thì có thể thắng được, nhưng số lượng tử linh chiến tướng ở đây lại lên đến mấy vạn tên. Nếu thật sự đánh nhau thì nàng cũng không phải đối thủ. Chương 2590. Mau trốn. Đừng nán lại chỗ này nữa, đám người bò ra từ phần mộ kia quá kinh khủng. Lúc này Lâm Thúy Thúy chạy tới từ đằng xa thì trông thấy Đông Hoàng Tiêu và Tam Túc Kim Thiểm đứng trên một ụ đất, mặc dù không quen bọn họ, nhưng vẫn phất tay nhắc nhở. Tiểu nha đầu thú vị, Tam Túc Kim Thiểm lẩm bẩm, phát hiện trên người Lâm Thúy Thúy ẩn chứa một luồng kiếm khí của Mạc Oanh, có thể cứu mạng nàng vào thời khắc mấu chốt. Chớ đi, cứ ở lại đây đi. Tam Túc Kim Thiểm vung vẩy cây gậy, Lâm Thúy Thúy, Cự Hùng và mấy trăm tiên cảnh khác đột nhiên biến mất. Sau đó lại xuất hiện sau lưng nó. Đây là thủ đoạn gì? Trong đám người, một tiên tôn kinh hãi nói. Là Tam Túc Kim Thiểm tiền bối trong hư vô giới, chuyên phụ trách dẫn dắt chúng ta đi khảo thí chiến lực. Ra mắt tiền bối, gần đó có người nhận ra Tam Túc Kim Thiểm, lập tức vây quanh, hy vọng có thể được che chở. Đều đến gần ta mà đứng này, cách quá xa bộ xương già này không bảo vệ được các ngươi đâu. Tam Túc Kim Thiểm nói. Nó giơ cao cây gậy. Một mảnh ánh sáng mông lung nở rộ hình thành lá chắn màu vàng kim, bao phủ lại khu vực có phạm vi vài dặm, đủ để bảo vệ rất nhiều người. Đều chết đi cho ta. Lúc này một tử linh chiến tướng cấp Tiên Đế tầng 20 đánh tới, nhảy lên cao cao, hai tay cầm một thanh cuồng đao huyết sắc đập thật mạnh xuống. Leng keng, nhưng khi cuồng đao huyết sắc chém lên lá chắn mà Tam Túc Kim Thiểm phóng thích ra lại bị bắn ngược đến mức vỡ vụn từng khúc. Sao lại như vậy? Đồng tử của tử linh chiến tướng co rụt lại. Chết đi, Tam Túc Kim Thiềm thè lưỡi ra cuốn lấy tên tử linh chiến tướng này rồi trực tiếp nhai nuốt, sau đó ở một cái trước mặt mọi người. Cảnh tượng này làm đám người sợ hãi. Mẹ nó, Tam Túc Kim Thiềm tiền bối không ăn chúng ta đó chứ? Một tiên tôn run lẩy bẩy nói. Ngươi cứ nói đi, Tam Túc Kim Thiềm quay đầu nhìn về phía tiên tôn kia, nhếch miệng cười một tiếng, dọa cho người này toàn thân cứng ngắc tại chỗ, không dám nói lời nào. Một bên khác, thế giới động thiên chỗ chủ mộ. Bọn người Diệp Phong đang muốn rời đi lại phát hiện thông đạo đi vào nơi này đã bị phong kín, mạnh như vong tình tiên đế cũng không cách nào đánh nát, làm ai cũng biến sắc. Làm sao bây giờ? Hình như bị nhốt rồi. Chúng ta phải chết sao? Sắc mặt của các tiên đế rất khó coi. Đây là một âm mưu. Lúc này Diệp Phong chậm rãi mở miệng, có người đứng sau lưng thúc đẩy ngôi mộ hoang cổ phát triển, để thi hài cấp tiên đế trùng sinh, còn dùng hoa mộ đạo để hấp dẫn chúng ta, hay cho cái gậy ông đập lưng ông. Đám người nghe vậy thì sắc mặt càng khó coi. Một âm mưu nhằm vào tiên đế đỉnh cấp nhất định là sát cục cực kỳ đáng sợ. Hôm nay sợ là bọn họ khó đi. Kiệt kiệt kiệt, lúc này trong ngôi mộ chính giữa cao tới 50 dặm truyền đến một giọng nói nữ tử quen thuộc. Crack, chủ mộ chậm rãi mở ra hai bên. Quang huy mông lung nở rộ, một nữ nhân tuyệt sắc trẻ tuổi mặc váy dài trắng như tuyết chậm rãi đi ra, mỗi khi bước một bước đều làm trái tim mọi người run rẩy dữ dội. Là ngươi, Băng Hạt trưởng lão. Khi Diệp Phong thấy rõ tướng mạo người kia thì trong mắt tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ là đối phương. Người này cấu kết với Thâm Uyên tộc. Không sai, là ta. Băng Hạt trưởng lão mở miệng, trong mắt tràn đầy sát ý. Mặc dù bà ta chỉ là hóa thân, nhưng bởi vì dùng bản thể để chế tạo nên cho dù Diệp Phong sử dụng động sát chi nhãn cũng chỉ nhìn thấy người trước mắt thật sự là Băng Hạt trưởng lão. Diệp Phong không biết chủ hồn của bà ta đã sớm chuyển lên người hỗn độn đạo thể. Băng Hạt trưởng lão là ai? Có người hỏi, trưởng lão trong trưởng lão hội Hằng Cổ Thần Quốc, tu vi của ả gần như là tiên đế tầng 95, Lăng Thiên Đế biết một chút nội tình nên chủ động giải thích. Tiên đế tầng 95, Diệp Phong cũng chú ý tới tu vi của Băng Hạt trưởng lão đã tăng lên rất nhiều, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc mãnh liệt. Hắn nhớ trước đó đối phương bị kẹt lại ở khoảng tiên đế tầng 90, đã rất nhiều năm không thể đột phá, bây giờ lại liên tục đột phá mấy tiểu cảnh giới. Cái này có chút kỳ quái. Chẳng lẽ đây là lợi ích bà ta lấy được sau khi cấu kết với Thâm Uyên tộc, ví dụ như luyện hóa hoa ngộ đạo? Diệp Phong nghĩ đến rất nhiều khả năng. Diệp Phong, chắc ngươi không nghĩ tới ngôi mộ hoang cổ to lớn này sẽ trở thành nơi chôn cất của các ngươi đúng không? Băng Hạt trưởng lão chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt rất lạnh lẽo. Nơi chôn cất, chưa chắc. Diệp Phong lắc đầu, bản trưởng lão đã bố cục nhiều năm, cố ý làm các đời quốc sư của Hằng Cổ Thần Quốc tẩu hỏa nhập ma mà chết sau khi từ nhiệm. Sau đó dung hợp thân thể của các nàng để tu vi và chiến lực của ta đều tăng vọt, ngươi cho rằng mình có thể sống sót rời khỏi đây à? Băng Hạt trưởng lão cố ý nói như vậy. Tất cả là lý do thoái thác mà Tuyệt Đẹp Nhân và Phùng Xuyên tìm ra sau khi đã bàn bạc, mục đích là làm rối loạn tầm nhìn của Diệp Phong. Từ đầu đến cuối Phùng Xuyên và Tuyệt Đẹp Nhân luôn cảm thấy Diệp Phong và Hạ Giao rất thân cận, sau này nhất định sẽ tra được chân tướng sau cái chết ly kỳ của các đời quốc sư. So với bị Diệp Phong tra được hỗn độn đạo thể, không bằng dùng miệng Băng Hạt trưởng lão để làm rối loạn dư luận. Vậy thì hỗn độn đạo thể sẽ triệt để an toàn. Cho dù Diệp Phong không chết cũng sẽ không hoài nghi trên đời còn có một hỗn độn đạo thể cường đại, càng không biết chủ hồn của Băng Hạt trưởng lão đã chuyển rời đến hỗn độn đạo thể, có hy vọng chứng đạo. Nghe vậy, Diệp Phong thật sự đã tin hơn phân nửa. Lúc trước hắn và Hạ Giao điều tra chân tướng tử vong của các đời quốc sư, nhưng rất nhanh manh mối đã đứt đoạn, bây giờ kết hợp với chuyện tu vi của Băng Hạt trưởng lão tăng vọt nên Diệp Phong tin thật. Thì ra là ngươi giở trò phía sau màn, hại chết các đời quốc sư của Hằng Cổ Thần Quốc. Nếu thế thì chắc ngươi cũng đã sớm để mắt tới Hạ Giao rồi đúng không? Diệp Phong lạnh mặt mà nói. Đáng tiếc, bây giờ Hạ Giao còn chưa từ nhiệm vị trí quốc sư, ả được Tử Hương Thần Vương đỉnh hộ thể nên ta chưa thể đối phó. Băng Hạt trưởng lão gật đầu, sự lạnh lẽo trong mắt tăng mạnh, được rồi, đừng nói nhảm nhiều như vậy, một hồi nữa các ngươi cũng sẽ giống như các đời quốc sư, tất cả đều chết cho ta. Chương 2591, lời còn chưa dứt, Băng Hạt trưởng lão đã xuất thủ. Chỉ trong chớp mắt, thiên địa đổ nát, tạch tạch tạch, mảng lớn băng xương bao phủ thế giới chủ mộ, nơi này vỡ vụn trong nháy mắt, may mà Diệp Phong kịp thời lấy đi vô số thiên tài địa bảo ở đây để suy giảm tổn thất. Các ngươi không phải đối thủ của nàng, ta lên cho. Nói xong, Diệp Phong tiến lên một bước, vạn giới quyền, trong chốc lát, trong đôi mắt của mọi người bị vô số quyền ảnh chiếm cứ, Băng Hạt trưởng lão bị đánh cho tan nát. Diệp Phong dùng một kích để chiếm thượng phong. Lợi hại như vậy, bọn người Phùng Xuyên phía sau màn kinh hãi. Bây giờ mặc dù băng hạt trưởng lão chỉ là hóa thân của tuyệt đẹp nhân, nhưng tu vi cũng là tiên đế tầng 95, cao hơn Diệp Phong 12 tầng. Hơn nữa chiến lực của bà ta còn là vương giả cao giai, tương đương với tiên đế tầng 100 bình thường. Nhưng dù vậy, băng hạt trưởng lão vẫn là tại lần thứ nhất giao phong xa sút nhập xuống gió. Điều này làm Phùng Xuyên kinh hãi. Quá mạnh, Trư Vĩnh Phúc trầm giọng mà nói. Nếu là ta đối đầu với Diệp Phong thì nhất định đã chết. Sắc mặt Tiêu Phàm Cốc rất khó coi, hắn ta chỉ là tiên đế trên tầng 90, mặc dù chiến lực cũng tạm được, nhưng kém xa băng hạt trưởng lão hiện tại, đụng phải Diệp Phong thì nhất định sẽ bị giết chết. Yên tâm, phân thân của ta còn chưa dùng hết toàn lực. Tuyệt đẹp nhân mở miệng, đưa tay điểm lên mi tâm, ánh mắt trở nên vô cùng lãnh khốc, tiếp theo Diệp Phong chết chắc. Ông, khi ngón tay của tuyệt đẹp nhân chỉ lên mi tâm thì liên hệ giữa chủ hồn và băng hạt trưởng lão triệt để bị chém đứt, cũng làm hóa thân băng hạt trưởng lão này hiến tế bản nguyên của mình, hai mắt bộc phát khí thế sắc bén, phía sau còn mọc ra một đôi cánh băng tuyết hoa mỹ. Chiến lực của bà ta được tăng lên đến đỉnh phong trong nháy mắt. Gào, bà ta vỗ mạnh hai cánh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ông phía sau giống như băng vụn sụp đổ, cuốn bọn người Diệp Phong và Lăng Thiên Đế vào một cơn gió lốc thời không đáng sợ. Hình như chiến lực của ả tăng lên, Phong Tình Tiên Đế hô to, vẻ mặt rất nghiêm túc. Thân là tiên đế thứ hai trên tầng 90 ở đây, ánh mắt nàng rất tinh tường, nhìn ra được sức mạnh của băng hạt trưởng lão đang sôi trào và tăng vọt, chiến lực cũng đồng bộ lên cao. Đây không phải chuyện tốt. Đánh ra ngoài trước đã. Diệp Phong hô lên, hai mắt sáng ngời, hắn toàn lực thi triển giải mật chi nhãn để phát hiện điểm yếu của gió lốc thời không, trực tiếp đánh ra hàng tỷ quyền ảnh rồi đánh nổ. Muốn đi, ở lại hết cho ta. Băng hạt trưởng lão gầm thét, chiến lực cấp tiên đế tầng 100 bộc phát toàn diện, hai cánh cấp tốc bành trướng như hai thanh thiên đao đáng sợ hung hăng chém xuống. Hỗn độn thần quyền, Diệp Phong tiến lên một bước, toàn lực xuất thủ. Đây là thần thông càng mạnh lột xác ra từ vạn giới quyền. Mặc dù chỉ có một quyền, nhưng khi quyền ảnh tràn ngập khí hỗn độn được tung ra thì gió lốc thời không phạm vi hàng tỷ vạn dặm cũng bị chấn động đến kịch liệt vặn vẹo, va chạm với cánh chim hàn băng của băng hạt trưởng lão, khí thế kinh khủng đến cực điểm. Chát, tầng tầng lớp lớp thủy triều pháp tắc càn quét ra, bọn người Vong Tình Tiên Đế và Lăng Thiên Đế nhao nhao xuất thủ ngăn cản dư chấn, nhưng đều bị đánh cho thân thể sụp đổ. Thậm chí có tiên đế bị dư chấn này giết chết. Quá kinh khủng, chỉ là dư chấn chiến đấu thôi cũng đã mạnh như thế rồi. Bọn người Lữ Thiên Tôn sợ hãi nói, oa, cửu hoàn đao hoàng vốn đã bị thương nặng, lại bị dư chấn quét chúng nên nửa người dưới đều bị đánh nát, phun máu ỏng ọc, hồn phi phách tán. Đao thúc, không, Lữ Hà Tôn giả nghẹn ngào khóc giống. Đó là lão tướng của Thượng Cổ Long Đình bọn họ, trên danh nghĩa là dưới trướng của Lữ Thiên Tôn, nhưng thực tế lại không khác gì thúc thúc của Lữ Hà Tôn giả. Lúc này đối phương đã chết trận. Hồi hồn bí pháp, đúng lúc này, hai tay Diệp Phong phi tốc bấm niệm pháp quyết. Từng tầng thủy triều kim sắc quét sạch mảnh thời không này, cưỡng ép phục sinh mấy trăm tiên đế đã hồn phi phách tán như cửu hoàn đao hoàng. Bọn họ đứng tại chỗ, không chút thương tổn, người nào cũng trực tiếp khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Chúng ta, còn sống, bọn người cửu hoàn đao hoàng kinh hãi. Là Diệp trưởng môn cứu các ngươi, Lữ Thiên Tôn kích động nói. Các ngươi lui ra phía sau, đừng tới gần. Diệp Phong bỗng mở miệng, lạnh lùng nhìn về phía băng hạt trưởng lão xa xa. Bí pháp phục sinh, ánh mắt băng hạt trưởng lão không ngừng lấp lóe, thú vị, thậm chí có thể phục sinh cả tiên đế đỉnh cấp, chẳng lẽ ngươi không bị phản phệ? Vừa dứt lời, vô số hỗn độn thần lôi đáng sợ giáng xuống, mỗi một cú đều có thể xóa bỏ tiên đế tầng 100, khiến Diệp Phong nổ tung, nhưng hắn lại lần lượt hội tụ lại, vẫn luôn ở trạng thái đỉnh phong. Vậy mà cũng không chết, sắc mặt băng hạt trưởng lão rất âm trầm. Bà ta đã sớm nghe nói Diệp Phong có thể phục sinh sinh linh, nhưng làm như thế nhất định sẽ bị vũ trụ phản phệ. Nhưng hỗn độn thần lôi đáng sợ giáng xuống cũng không giết được Diệp Phong. Người này thật sự là bất tử bất diệt sao? Trong mảnh hư không nào đó phía sau màn, sao hắn còn chưa chết? Đó chính là hỗn độn thần lôi có thể giết chết cả tiên đế tầng 100. Cho dù là chúng ta thi triển bí pháp phục sinh sinh linh bình thường cũng sẽ bị phản phệ khó mà tưởng tượng. Nhưng Diệp Phong lại không có việc gì. Tiêu Phạm Cốc nghẹn họng nhìn chân chối. Bất tử bất diệt, ha ha, trên thế giới này thật sự có người như vậy sao? Theo ta thấy thì hắn chỉ thi triển một loại bí pháp khó lường nào đó. Hơn nữa chúng ta không cần giết chết Diệp Phong, đoạt xá hắn là được rồi. Một khi trấn áp lại đoạt xá thì có thể nhẹ nhàng tiến vào cổ thụ lơ lửng của Hắc Ngục, mở ra thông đạo vũ trụ. Phùng Xuyên nở nụ cười biến thái. Hắn ta càng ngày càng thích thân thể của Diệp Phong, hận không thể lập tức đoạt xá dung hợp. Thật sự là thân thể hoàn mỹ. Chủ nhân, Nếu ngài đoạt xá dung hợp Diệp Phong xong, vậy chẳng lẽ ta có thể song tu với thân thể kia? Nghĩ đến đây thôi, người ta đã cảm thấy toàn thân phát run rồi, chờ mong quá. Tuyệt đẹp nhân liếm môi một cái. Đồ lẳng lơ, đêm nay xem ta trị ngươi như thế nào. Phùng Xuyên ôm Tuyệt đẹp nhân, tiếp tục xem cuộc vui. Chương 2592. Trong gió lốc thời không vô tận, Diệp Phong toàn lực xuất thủ đối đầu với băng hạt trưởng lão, đánh cho hư không không ngừng sụp đổ, vạn vật tàn lụi. Điểm yếu nằm ở bên kia, bỗng nhiên, Diệp Phong nghiêng đầu sang chỗ khác rồi chỉ về hướng mảnh hư không nào đó, khiến đám người Vong Tình Tiên Đế chú ý. Bọn họ cấp tốc nhìn lại, chỉ thấy mảnh hư không kia có quang huy nhiều màu nở rộ, đó là chỗ yếu của mảnh hư không này, Vong Tình Tiên Đế lập tức hiểu ra, đánh ra một mảnh băng nhọn thấu xương rồi xuyên thủng nơi đó. Chát, một ánh quang huy sáng lên, để lộ ra thông đạo đường kính vài trăm mét, có thể tiến vào ngôi mộ hoang cổ. Đi! Vong Tình Tiên Đế dẫn đầu mang theo gần ngàn vị tiên đế đỉnh cấp bọn Lăng Thiên Đế và Lữ Thiên Tôn phá không mà đi, băng hạt trưởng lão muốn ngăn cản lại bị Diệp Phong chặn lại. Đáng chết, cho dù các ngươi đi ra ngoài thì thế nào? Toàn bộ ngôi mộ hoang cổ đã bị ta phong ấn, hôm nay ai cũng đừng hòng trốn đi, đều phải chết. Băng hạt trưởng lão nổi giận quát. Hừ, Diệp Phong mặc kệ bà ta, song quyền phát lực đánh sơ xác mảng lớn gió lốc thời không. Sau đó hắn thi triển khiêu dược chi bộ. Trong nháy mắt đã đi qua thông đạo đang khép lại. Vèo, sau một khắc, gần ngàn vị tiên đế đỉnh cấp bọn Diệp Phong và Vong Tình Tiên Đế trở lại mảnh thảo nguyên tầng trong của ngôi mộ hoang cổ, sau đó bọn họ sầm mặt lại. Giờ phút này, nơi đây có mấy vạn tên tử linh chiến tướng đứng thành một đội hình, nhìn chằm chằm bọn họ với ánh mắt lạnh lẽo. Nhiều thi hài phục sinh như vậy, đám người vất vả lắm mới đi theo Diệp Phong trốn ra ngoài, lại lập tức nhìn thấy mấy vạn tử linh chiến tướng ở đây, phần lớn mọi người đều bị dọa đến rùng mình. Diệp Phong, các ngươi chết chắc rồi. Băng hạt trưởng lão cũng đi qua thông đạo sắp khép lại để trở vào tầng trong ngôi mộ hoang cổ, đứng trước người mấy vạn tên tử linh chiến tướng, bày ra dáng vẻ người cầm đầu. Khu vực tầng ngoài ngôi mộ hoang cổ, lúc này những tên tử linh chiến tướng vốn đang tiến công đám người Tam Túc Kim Thiểm giống như thủy triều rút lui, khiến bọn họ có thể thấy rõ tình cảnh tầng trong của ngôi mộ hoang cổ. Sau đó bọn họ vô cùng chấn động. Giờ phút này Diệp Phong và cả ngàn vị tiên đế đang giằng co với một đội hình có đến mấy vạn tên tử linh chiến tướng, nữ nhân cầm đầu sau lưng mọc hai cánh kia tản ra khí tức đáng sợ không gì sánh được, cả Tam Túc Kim Thiểm cũng biến sắc. Chiến lực thật cao, Tam Túc Kim Thiểm nghiêm túc nói, các ngươi cẩn thận, đó là kẻ hung ác có chiến lực tiên đế tầng 100, đợi lát nữa cho dù chỉ là dư chấn cũng sẽ rất khủng bố, phải chuẩn bị sẵn sàng. Chiến lực cấp tiên đế tầng 100, bọn người Đông Hoàng Tiêu, Lâm Thúy Thúy hít hà một hơi. Tầng trong ngôi mộ hoang cổ, Diệp Phong đứng phía trước bọn người Vong Tình Tiên Đế, Lăng Thiên Đế, Lục Mệnh Tiên Đế, Mạc Oanh, chống lại đội hình của băng hạt trưởng lão, gần như không phân cao thấp. Diệp Phong, ngươi nhất định phải chết, băng hạt trưởng lão không ngừng cười gằn. Chết, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, khi hắn tiêu hao sinh mệnh lực thì chiến lực cũng tiếp tục tăng lên, mang đến cho người ta cảm giác kinh sợ như đang đối mặt với hung thú thái cổ đỉnh cấp, mạnh như băng hạt trưởng lão cũng thay đổi sắc mặt. Không có khả năng, sao lại như thế được? Bà ta trừng to mắt như chuông đồng. Vốn cho là Diệp Phong đã đến cực hạn, nhưng ai biết chiến lực của đối phương còn có thể tiếp tục tăng lên. Thực lực của hắn là vô biên vô tận sao? Không chỉ bà ta mà cả Vong Tình Thiên Đế, Mạc Oanh, Tam Túc Kim Thiềm, bọn người Phùng Xuyên phía sau màn cũng nghẹn họng nhìn chân chối, cảm thấy khó mà tin nổi. Diệp Phong thật sự không có cực hạn sao? Bọn họ cùng sinh ra suy nghĩ này. Ta không có cực hạn. Diệp Phong lạnh nhạt nói. Trước đây hắn thi triển thần thông thiên tôn chiến lực vô hạn khiến cho chiến lực sánh ngang với băng hạt trưởng lão cấp tiên đế tầng 100 bình thường. Nhưng làm vậy thì không cách nào chiến thắng. Cho nên Diệp Phong vừa thi triển sinh mệnh chi tâm, ngưng tụ sinh mệnh lực, vừa thi triển chiến lực vô hạn tiêu hao sinh mệnh lực, khiến cho chiến lực tăng lên đến đỉnh phong. Đây là tăng cường gấp 10 lần. Tu vi của Diệp Phong tương đương với tiên đế tầng 83, kém hơn tiên đế tầng 117 tầng. Bởi vì chênh lệch mỗi tầng là gấp 2. Cho nên thực lực của tiên đế tầng 100 bình thường cao hơn tiên đế tầng 83 gấp 13 vạn lần. Chiến lực của vô địch chí tôn bình thường là hơn vương giả một sao ngàn lần, bởi vậy sức chiến đấu của bọn họ có thể vượt qua 10 tiểu cảnh giới. Nhưng Diệp Phong không phải vô địch chí tôn bình thường. Chiến lực của hắn mạnh hơn vô địch chí tôn bình thường mấy chục đến cả trăm lần. Trong trạng thái bình thường, dù hắn chỉ có tu vi tiên đế tầng 83 thì cũng tương đương với tiên đế tầng 97. Bây giờ lại dựa vào chiến lực vô hạn để gia tăng sức chiến đấu của mình lên gấp 10 lần, đã vượt qua tiên đế tầng 100 bình thường về mọi mạch, đàn áp băng hạt trưởng lão. Ngươi không có cực hạn, cuồng ngôn, băng hạt trưởng lão không tin, trong mắt tràn đầy sát ý lạnh lẽo, hai tay giơ lên cao cao, mấy vạn tử linh chiến tướng sau lưng lập tức bộc phát ra khí tức cường đại. Ông, vô số cột sáng phóng lên tận trời. Tất cả quang huy xen lẫn giữa không trung, hóa thành một mảnh vũ y hàn băng chói lọi bao trùm trên người băng hạt trưởng lão, khiến bà ta trông như một điểu nhân. Ngươi có chiến lực vô hạn. Phi, hôm nay băng hạt này muốn nhìn xem làm sao ngươi chém được ta. Mấy vạn tử linh chiến tướng đại quân nghe lệnh, giết không tha. Băng hạt trưởng lão vung cánh tay lên một cái. Mấy vạn tử linh chiến tướng cấp tốc hợp thể, tu vi liên tục tăng lên, lại hóa thành 12 tiên đế tầng 90 rồi xông thẳng về hướng bọn người Vong Tình Tiên Đế và Tam Túc Kim Thiềm. Chương 2593. Các ngươi cố gắng lên, Diệp Phong nói, hắn không có khả năng phân tâm đối phó với 12 tên tử linh chiến tướng cấp tiên đế tầng 90 kia, bởi vì làm như vậy thì hắn không thể toàn lực đối phó với băng hạt trưởng lão. Bà ta là một kẻ khó chơi. Ở một nơi khác, Vong Tình Tiên Đế đơn độc đối phó với hơn một nửa số lượng tiên đế tầng 90, bị ép tới liên tục bại lui. Bọn người Lữ Thiên Tôn và Lăng Thiên Đế thì liên thủ bày trận, đối phó với mấy tên tử linh chiến tướng còn sót lại. Một tử linh chiến tướng tầng 90 để mắt tới bọn người Tam Túc Kim Thiềm đứng đằng xa, cấp tốc bành trướng đến mấy chục vạn mét rồi nhấc chân đạp thật mạnh xuống. Xong đời, Lâm Thúy Thúy và những tu hành giả khác mặt xám như cho. Nhưng Tam Túc Kim Thiềm lại trợn trắng mắt. Chợt giơ cây gậy lên cao bắn ra một lá chắn nhẹ nhàng ngăn cản cú dậm chân của tử linh chiến tướng, làm người ta trừng to đôi mắt. Chúng ta không chết, Tam Túc Kim Thiềm tiền bối lợi hại như vậy. Ta nghe nói trước đó nó chỉ là thiên tiên cảnh, không ngờ hôm nay lại có thể chống đỡ với tiên đế tầng 90, thật là quá mộng ảo, thật không thể tưởng tượng nổi. Chúng tiên nhân vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Nói quá lời rồi, sức chiến đấu của ta chỉ là bình thường thôi, chỉ có tu vi tạm được. Không thì căn bản không ngăn được tử linh chiến tướng cấp tiên đế tầng 90 này. Tam Túc Kim Thiềm nhếch miệng, tiếp tục ngăn cản đòn tấn công của tử linh chiến tướng. Ở không trung nơi xa, trung tâm của chiến đoàn, Diệp Phong dựa vào chiến lực vô hạn khiến chiến lực của mình tăng vọt, nhưng sau khi băng hạt trưởng lão khoác vũ y tỏa sáng lên người thì chiến lực cũng tăng lên, sức mạnh của hai bên gần như ngang nhau. Rầm rầm rầm, hai cánh của băng hạt trưởng lão không ngừng chém xuống, nhưng cũng bị trọng quyền của Diệp Phong đập bay. Mỗi lần hai bên va chạm đều bộc phát ra vô số con sóng pháp tắc, làm toàn bộ ngôi mộ hoang cổ chấn động đến mức không ngừng run lên, cứ như sắp sụp đổ. Giải mật chi nhãn, Diệp Phong thi triển thần thông thiên tôn này, vô số chùm sáng giải mã bắn ra từ đôi mắt rồi chiếu rọi toàn bộ ngôi mộ hoang cổ, bài trừ trận pháp cấm chế trong này. Nhưng muốn mở thông đạo ra còn cần thời gian, ngươi muốn chạy trốn, đáng tiếc, dù ngươi chạy ra ngoài thì bản đế vẫn muốn giết ngươi. Băng hạt trưởng lão càng đánh vượt ngông cuồng. Bà ta khoác vũ y trên người, hai cánh phía sau như hai thanh lợi kiếm đáng sợ, mỗi lần chém xuống có thể làm Diệp Phong rút lui vài trăm mét, rất khó ứng phó. Chung quy tu vi của ta vẫn còn quá thấp, Diệp Phong hơi bất đắc dĩ. Nếu như hắn và băng hạt trưởng lão cùng cấp, không, dù chỉ cao hơn tu vi hiện tại một tầng thôi cũng có thể nghịch chuyển thế cục, chém giết đối phương ngay nơi này. Đúng rồi, hoa ngộ đạo, không, không được, ta phải nghiên cứu hoa ngộ đạo này trước, không thể lập tức tiêu hao. Hiện nay ta có thể thử dung hợp pháp tắc tư tưởng và trí tuệ, giúp mình trực tiếp đột phá. Nhưng trong khoảng thời gian này ta nghiên cứu vô số phương pháp vẫn không cách nào tiến hành dung hợp chúng, thật là quá khó khăn. Trong lòng Diệp Phong không ngừng suy nghĩ. Giết, bỗng nhiên, một tên tử linh chiến tướng đứng phía sau đâm vào lưng Diệp Phong, người kia cầm dao găm màu tím trong tay, trong đó ẩn chứa sức mạnh ăn mòn rất quỷ dị đáng sợ. Tên tiên đế cử chỉ điên rồ này từng bị loại sức mạnh này đánh giết. Cút! Khí thế trên người Diệp Phong chấn động, đối phương lập tức nổ tung. Sau đó Diệp Phong nhíu mày. Trong nháy mắt tên tử linh chiến tướng này mất mạng, hắn cảm nhận được ý thức còn sót lại của đối phương, trong đó ẩn chứa tư tưởng và trí tuệ khi còn sống của bọn họ. Điều này làm Diệp Phong ngừng thở. Ha ha, ta đã hiểu. Hắn nghĩ ra phương pháp dung hợp pháp tắc. Oanh, Diệp Phong chống chọi lại chảm kích hai cánh của băng hạt trưởng lão, mặc dù thân thể sụp đổ, nhưng trong nháy mắt thân thể hội tụ lại cũng hoàn thành thi pháp. Chỉ về hướng tên tử linh chiến tướng cấp tiên đế tầng 90 đang công kích đám người Tam Túc Kim Thiềm. Chát, thủy triều pháp tắc đặc thù quét trúng người kia, khiến gã kêu thảm một tiếng rồi giải thể thành mấy ngàn tử linh chiến tướng, tu vi cao thấp không đồng nhất, có ba tiên đế tầng 10, cũng có tiên đế trên tầng 70. Đi cho ta, Diệp Phong chỉ tay một cái, mấy ngàn luồng pháp tắc tư tưởng và trí tuệ chia nhau lao vào cơ thể một tên tử linh chiến tướng, đi cảm nhận tư tưởng và trí tuệ của những người này khi còn sống. Thời khắc này, toàn thân Diệp Phong run lên, hắn trông thấy quá khứ của tử linh chiến tướng nào đó, biết đó là một tiên đế tầng 40 tên là Văn Lang, lĩnh ngộ pháp tắc bá đạo, danh xưng bá vương. Bá vương rất dũng mãnh, Hắn sinh ra trong một thế gia huy hoàng, được bồi dưỡng tốt nhất, nhưng tính tình hắn trời sinh bá đạo, tư tưởng chính là ta muốn trở thành kẻ bề trên. Sau đó bá vương nỗ lực tiến tới. Hắn lần lượt đột phá cực hạn, chiến lực tăng lên tới vương giả 1 sao, 2 sao, 5 sao, sau đó bá vương trở thành tiên đế. Trong quá trình lần lượt ngộ đạo, hắn không chỉ xác lập tư tưởng của mình mà còn thu hoạch được đầy đủ trí tuệ theo 5 tháng, cuối cùng vượt qua cực hạn, đột phá đến tiên đế trên tầng 34, trở thành người vĩnh sinh. Nhưng về sau hắn lại chết trận. Gia tộc người đưa bá vương vào ngôi mộ hoang cổ rồi chôn cất tại đây, trở thành một thành viên trong ngàn vạn thi hài. Khi Diệp Phong cảm ngộ cả đời của bá vương, chiêm nghiệm tư tưởng và trí tuệ của hắn thì tâm cảnh cũng mạnh hơn, mà luồng pháp tắc tư tưởng và trí tuệ làm môi giới này cũng nhanh chóng lột xác thành màu vàng óng ánh. Chương 2594. Mấy ngàn luồng pháp tắc tư tưởng và trí tuệ còn lại cũng tương tự như thế, chúng làm môi giới giúp Diệp Phong cảm ngộ được tư tưởng và trí tuệ của những tử linh chiến tướng kia. Sau đó mấy ngàn luồng pháp tắc thực hiện lột xác. Ông, sau một khắc, chúng cấp tốc trở về dung hợp thành một thể trong tiểu vũ trụ, Diệp Phong lập tức mừng rỡ. Quả nhiên, phương pháp này thật sự có thể giúp pháp tắc tư tưởng và trí tuệ của ta lột xác dung hợp. Tiếp theo còn thiếu mấy ngàn luồng pháp tắc nữa, chờ chúng cũng hoàn thành lột xác thì ta có thể đột phá đến tiểu cảnh giới kế tiếp. Hai mắt Diệp Phong sáng chói, tim quang lan tỏa. Sao ngươi còn chưa chết? Lúc này băng hạt trưởng lão còn đang điên cuồng tấn công thân thể Diệp Phong, khiến hắn vỡ vụn rồi lại hợp lại, mặc dù vừa rồi chỉ trôi qua một khoảnh khắc, nhưng Diệp Phong đã bị đánh nổ và hội tụ lại hàng ngàn lần. Chết, ta bất tử bất diệt. Diệp Phong bộc phát toàn lực mà đánh bay băng hạt trưởng lão, sau đó chống chọi một đợt tổn thương, đưa tay chỉ về hướng một tên tử linh chiến tướng tầng 90 bản dung hợp khác ở cách đó không xa. Chát, đối phương bị giải mật chi nhãn đánh tan, lại hóa thành mấy ngàn tử linh chiến tướng, Diệp Phong làm theo cách cũ mà đưa mấy ngàn luồng pháp tắc tư tưởng và trí tuệ còn lại vào thân thể của bọn họ, đi cảm ngộ tư tưởng và trí tuệ của họ. Mà điều này có thể giúp pháp tắc phát sinh lột xác. Ngươi còn có thời gian rảnh rỗi đối phó tử linh chiến tướng, là không coi ta ra gì đúng không? Băng hạt trưởng lão cuồng nộ, trong mắt phun ra một chùm sáng quỷ dị, nó vượt qua Diệp Phong rồi đánh thủng lồng ngực Phong Tình Tiên Đế trong nháy mắt, làm sinh mệnh lực của nàng sụt giảm. Phốc, Phong Tình Tiên Đế phun máu bay ngược ra sau, mặt nạ trên mặt triệt để sụp đổ, lộ ra khuôn mặt trắng bệch tuyệt đẹp kia. Băng hạt trưởng lão, ngươi đáng chết. Diệp Phong lao đến bên cạnh Vong Tình Tiên Đế trong chớp mắt, đưa một tay đè lại sau lưng đối phương, hắn rót bản nguyên sinh mệnh vào cơ thể Vong Tình Tiên Đế giúp nàng quay về đỉnh phong. Giết giết giết, đều phải chết. Băng hạt trưởng lão đã giết đỏ cả mắt, công kích tất cả các tiên đế ở hiện trường, bọn Lăng Thiên Đế, Lữ Thiên Tôn, Lữ Hà Tôn Giả, Mạc Oanh đều bị đánh nổ. Ngoại trừ Diệp Phong thì không ai cản nổi một kích của bà ta. Bên kia, Diệp Phong chợt sửng sốt. Bởi vì hắn đang cảm ngộ tư tưởng và trí tuệ ngày xưa của mấy ngàn tử linh chiến tướng nên không có thời gian lo cho đám người. Nhưng sau một khắc, Diệp Phong tỉnh lại từ nhập định, tiện tay tung một chiêu đã có mấy ngàn luồng pháp tắc tư tưởng và trí tuệ biến thành màu vàng kim dung nhập tiểu vũ trụ, kết hợp với những luồng trước đó trở thành một mâm tròn pháp tắc màu vàng kim hoàn chỉnh không tì vết. Tu vi của ta đột phá. Hắn mặc niệm, khi pháp tắc tư tưởng và trí tuệ dung nhập hoàn mỹ với thiên địa của tiểu vũ trụ, Diệp Phong cảm thấy mình đã dễ dàng đột phá khoảng cách một tầng, tu vi lập tức bước vào tạo hóa cảnh tầng 84. Ngay sau đó, vô số năng lượng tràn vào tiểu vũ trụ. Vô số ngôi sao và sinh mệnh đều đang lột xác, cả cường giả tu vi cấp tiên đế như Lam Linh Nhi, Lý Thanh Ngưu, Văn Thánh Bế Quan ở trong đó cũng tiến bộ vượt bậc. Trên bầu trời tầng trong của ngôi mộ hoang cổ, Diệp Phong chậm rãi mở mắt ra, cảm nhận được chiến lực tăng lên gấp bội của mình thì khóe miệng hơi nhếch lên. Diệp Phong đột phá. Bây giờ hắn đã bước vào tạo hóa cảnh tầng 84, chiến lực trực tiếp gia tăng gấp bội. Ngoài ra hắn còn cảm thấy ngộ tính của mình đang tăng lên. Điều này khiến Diệp Phong mừng rỡ. Dung hợp pháp tắc tư tưởng và trí tuệ một cách hoàn mỹ còn có tác dụng tăng mạnh ngộ tính sao? Diệp Phong phỏng đoán như vậy. Hư không nơi xa, băng hạt trưởng lão đang nổi điên tiến công những tiên đế còn lại, cũng nhẹ nhàng giết sạch bọn họ, sau đó bà ta nhắm vào bọn người tam túc kim thiềm ở nơi xa. Giết! Băng hạt trưởng lão lao đến trên không mấy trăm ngàn tu hành giả bọn tam túc kim thiềm, Đông Hoàng Tiêu, Lâm Thúy Thúy trong chớp mắt, hung hăng vung vẩy cánh chim phía bên phải để chém xuống. Chát, thần quang hộ thể của tam túc kim thiềm bị chém run rẩy dữ dội, cả người bay ra ngoài, mặc dù hiện tại nó đã khôi phục đến tiên đế tầng 100, nhưng căn bản không phải đối thủ của băng hạt trưởng lão. Tiền bối, bọn người Lâm Thúy Thúy và Đông Hoàng Tiêu kinh hô, giờ phút này, không có tam túc kim thiềm che chở nên đám người không còn thủ đoạn phòng thân. Băng hạt trưởng lão cười gằn nhìn về phía bọn người Đông Hoàng Tiêu, liếm liếm bờ môi đỏ rực. Ta muốn làm thịt, Nhưng băng hạt trưởng lão còn chưa dứt lời thì đột nhiên ngửa đầu hét thảm lên. Mắt thường có thể thấy được một nắm đấm màu vàng đã nện thủng ngực bà ta từ phía sau, cả vũ y cũng hư hại, vô số lông vũ bay loạn ra ngoài. Sao lại như vậy? Đồng tử của băng hạt trưởng lão co rụt lại, cúi đầu nhìn nắm đấm xuyên qua ngực mình, máy móc chuyển động cổ mà nhìn ra lưng, đối diện với đôi mắt lạnh lẽo của Diệp Phong. Trên mặt băng hạt trưởng lão tràn đầy vẻ không tin nổi. Vừa rồi Diệp Phong từng nhiều lần ra quyền, nhưng chỉ làm bà ta chấn thương, căn bản không cách nào xuyên qua phòng ngự của vũ y, vì sao bây giờ lại làm được chứ? Chẳng lẽ lúc nãy hắn che giấu thực lực? Băng hạt trưởng lão thầm hoảng sợ trong lòng. Oanh, mãi đến lúc này Diệp Phong mới bộc phát ra khí tức tạo hóa cảnh tầng 84, khiến đồng tử của băng hạt trưởng lão ở đối diện đột nhiên co lại, trên mặt tràn đầy khó tin. Thì ra ngươi đột phá, bà ta kinh hô lên, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trên mặt đất, bọn người Đông Hoàng Tiêu, Lâm Thúy Thúy, Tam Túc Kim Thiềm nhìn lên băng hạt trưởng lão bị đấm thủng ngực trên bầu trời, lại nhìn thấy Diệp Phong khí thế hung hãn phía sau bà ta thì không khỏi sinh ra cảm giác sống sót sau tai nạn. Chương 2595. Oanh, Diệp Phong đột nhiên vung tay đánh nát thi hài của băng hạt trưởng lão vỡ nát. Cả người hắn đều là máu, trông thật lạnh lẽo lại tùy tiện, giống như một chiến thần vô địch trong vũ trụ. Đám người thấy thế thì triệt để bị khuất phục. Đây mới là nam nhân thật sự. Người kia, bà ta chết rồi sao? Lâm Thúy Thúy ngơ ngác nói, nhìn Diệp Phong mà không khỏi nuốt nước miếng một cái. Mạnh, Diệp Phong thật sự quá mạnh. Đây mới là thần tượng mà nàng nên sùng bái. Bà ta chưa chết, Diệp Phong lắc đầu, quay đầu nhìn vào tầng trong ngôi mộ hoang cổ đằng xa mà nói, đó là một tiên đế tầng 95, có được chiến lực cấp tiên đế tầng 100 bình thường, còn cắn nuốt rất nhiều cường giả, sinh mệnh lực vô cùng dồi dào, không dễ chết như vậy. Nói xong, hắn đột nhiên lao ra ngoài. Trước khi đi, sinh mệnh lực cuồn cuộn cũng giáng xuống rót vào cơ thể Tam Túc Kim Thiềm, giúp nó đứng lên, thương thế trên người khép lại trong nháy mắt. Diệp Phong, cảm ơn. Tam Túc Kim Thiềm đứng thẳng bằng chân sau, vung vẩy cây gậy về hướng Diệp Phong xa xa, truyền đạt lòng biết ơn. Tầng trong ngôi mộ hoang cổ, vô số lông vũ hoa mỹ hội tụ lại ở chỗ này, hóa thành một quả trứng to lớn trắng như tuyết cao 3 mét. Vào thời khắc Diệp Phong bước vào mảnh thảo nguyên này thì quả trứng cũng nổ tung, băng hạt trưởng lão đi ra từ đó, trên mặt tràn đầy lạnh lẽo. Sinh mệnh lực của ngươi rất ương ngạnh, Diệp Phong nói, ghi chú có thể cuồn cuộn không ngừng hấp thu năng lượng từ ngôi mộ hoang cổ để khôi phục thân thể, có thể coi là bất tử bất diệt. Cần bài trừ tế đàn huyết sắc ẩn tàng mới có thể triệt để xóa bỏ. Đây là tin tức lấy được thông qua động sát chi nhãn. Nghe nói người bất tử bất diệt, nhưng ta cũng thế. Muốn giết ta không có cửa đâu. Băng hạt trưởng lão duỗi hai tay ra kéo đứt cánh chim phía sau, khiến sau lưng chảy đầm đìa máu tươi, nhìn càng kinh khủng. Sau một khắc, vết thương sau lưng bà ta khép lại, đôi cánh vừa xé xuất hiện dung hợp với hai tay, khiến cánh tay bà ta biến thành hai thanh trường đao khắc vũ hoa văn đầy lông sáng như tuyết. Giết, băng hạt trưởng lão lại xuất kích, hai thanh thủ đao sắc bén giao nhau chém qua hư không, nhưng trước một khắc đụng vào Diệp Phong thì chúng lại tự động sụp đổ. Sao lại như vậy, bà ta trừng to đôi mắt, đó chính là song đao biến thành từ cánh chim, sắc bén lại cứng rắn, có thể chém giết cả tiên đế tầng 100, chiến lực của Diệp Phong rất cao, nhưng khả năng phòng ngự không có khả năng cũng trái với lẽ thường như vậy. Không có gì không thể, Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, trên người có quang huy chín màu hoa mỹ nở rộ, khiến hắn trông giống như một vị thần thánh khiết. Đây là hình thái thánh thần. Bởi vì sau khi nhục thân bị đánh phá có thể ngưng tụ lại bằng cách tiêu hao năng lượng của tiểu vũ trụ, cho nên ngày thường Diệp Phong chẳng muốn mở ra hình thái thánh thần. Nhưng bây giờ hắn lựa chọn kích hoạt, nguyên nhân là vì sớm ngày giải quyết cuộc chiến này. Lúc này rốt cuộc mộ tính tăng vọt cũng ngừng lại. Sau khi dung hợp pháp tắc tư tưởng và trí tuệ đến nay, Diệp Phong phát hiện mộ tính của mình vĩnh cửu tăng lên gấp đôi so với trước khi dung hợp pháp tắc. Một luồng pháp tắc tư tưởng và trí tuệ đã có thể giúp mộ tính của ta trực tiếp tăng gấp bội, thu hoạch ngoài mong muốn. Diệp Phong cười, tâm tình rất vui vẻ. Chờ ta làm thịt ngươi, xem ngươi còn có thể cười được hay không. Băng hạt trưởng lão cũng không biết vì sao Diệp Phong buồn cười, bà ta chỉ cảm thấy tiếng cười rất chói tai nên lập tức ngưng tụ thủ đao sắc bén trắng như tuyết lần nữa rồi giận dữ chém xuống. Ngươi đánh không lại ta. Diệp Phong nâng nắm đấm lên đánh bay băng hạt trưởng lão. Sau một khắc, trung cực, bạt kiếm thuật. Diệp Phong đưa tay phải ra, cầm quy nguyên kiếm lấy ra từ tiểu vũ trụ, dùng tay trái xem như vỏ kiếm, trong nháy mắt đã hoàn thành ngưng tụ khí tức. Sau đó hắn đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ rồi chém ra một khí mang sắc bén màu tím, đánh nát băng hạt trưởng lão dễ như trở bàn tay, kiếm khí đáng sợ không giảm khí thế mà chém tan luôn chủ mộ của ngôi mộ hoang cổ. Trong đó có một tòa tế đàn huyết sắc quỷ dị. Đó là điểm yếu của băng hạt trưởng lão, phá hủy nó thì bà ta không thể sống lại được nữa. Không, Băng Hà trưởng lão lại trùng sinh, vội vàng di chuyển tế đàn huyết sắc phía sau mình. Ngươi trốn không được, Diệp Phong lao tới, một quyền đánh nát thân thể vừa tụ lại của Băng Hà trưởng lão rồi lại tung một quyền đánh nổ tế đàn huyết sắc kia, làm bà ta tan thành mây khói, không thể sống lại. Giống, những tử linh chiến tướng khác đều cảm nhận được nên kêu to. Các ngươi cũng chết đi cho ta. Rốt cuộc Diệp Phong cũng đã rảnh tay để xuất thủ, một ánh mắt sắc bén nhìn sang đã làm những tử linh chiến tướng thể dung hợp tầng 90 còn lại bị giải mật chi nhãn đánh tan, nhao nhao hóa thành mấy ngàn bản thể tử linh chiến tướng. Giết, rốt cuộc cũng vong tình tiên đế chiếm thượng phong, hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, một mảng hàn băng thấu xương lan tràn nuốt sống cả ngôi mộ hoang cổ trong nháy mắt. Tạch tạch tạch, mấy vạn tên tử linh chiến tướng đều bị đóng băng, sau khi vong tình tiên đế búng tay một cái thì băng nguyên sụp đổ. Những tử linh chiến tướng trong đó cũng vỡ vụn ngã xuống theo. Từ đây cuộc chiến đã hoàn toàn kết thúc. Đám người mệt mỏi nằm trên mặt đất rồi cười ha ha. Thật sự là một trận chiến thảm khốc. Nếu không có Diệp trưởng môn thì sợ là hôm nay chúng ta đều đã chôn xương tại nơi này. Bọn người Lăng Thiên Đế như chút được gánh nặng. Hô, cuối cùng cũng kết thúc. Mạc Oanh thu kiếm vào vỏ. Nàng ta đánh trận chiến này đến mức cánh tay run lên, tinh thần khẩn trương cao độ. Mặc dù có bất tử chi thân nhưng vẫn cảm thấy quá cố sức. Hận không thể lập tức nằm xuống ngủ một giấc. Trung tâm tầng trong ngôi mộ hoang cổ, Diệp Phong đứng đó như thương tùng, lẳng lặng nhìn xung quanh tìm kiếm cá lọt lưới còn tồn tại. Phía sau màn, mảnh hư không nào đó, Băng Hà trưởng lão chết đi như thế sao? Sắc mặt Tiêu Phạm Cốc tái xanh. Chương 2596, lấy thủ đoạn của Diệp Phong thì phát hiện điểm yếu của Băng Hà trưởng lão chỉ là vấn đề thời gian. Mặc dù không giết được Diệp Phong, nhưng chúng ta đã thăm dò ra lai lịch của hắn. Tu vi tiên đế tầng 84, chiến lực vượt qua tiên đế tầng 100 bình thường. Đương nhiên, vẫn thua kém ta rất nhiều. Phùng Xuyên nói, đây không phải lời nói ngông cuồng, bản thân hắn ta có chiến lực vương giả 7 sao đỉnh cao, lại là cường giả cấp tiên đế tầng 100 ẩn thế, thực lực chân thật rất mạnh. Nhìn khắp vũ trụ song sinh bây giờ cũng chỉ có bọn người hàng tinh thần vương, yêu nguyệt dễ dàng thắng được hắn ta. Không thể giết chết Diệp Phong thật đáng tiếc, Tiêu Phạm Cốc than thở. Mặc dù chủ hồn của hắn là cường giả Thâm Uyên tộc, nhưng sau khi dung hợp ký ức của Tiêu Phạm Cốc thì cũng thống hận Diệp Phong. Lần này không hoàn toàn thất bại, ngươi nghĩ xem, nếu trước đó chúng ta tùy tiện xuất thủ thì bây giờ không chỉ không giết được Diệp Phong mà còn có khả năng bại lộ chính mình. Một khi Diệp Phong mời yêu nguyệt chủ nhân vũ trụ hàng xa đến thì chúng ta chết chắc. Phùng Xuyên nghiêm túc nói, dùng băng hạt trưởng lão thăm dò vẫn có thành quả. Tiếp theo chúng ta làm sao bây giờ? Tiêu Phạm Cốc rất không cam tâm, tiếp tục ẩn núp. Đúng, chúng ta ẩn núp một thời gian trước. Phùng Xuyên gật đầu, lúc đứng phía sau màn bố trí ngôi mộ hoang cổ, ta đã xóa sạch tất cả dấu vết, Diệp Phong không có khả năng truy tìm ra chúng ta. Trong một đoạn thời gian tương lai, chúng ta chuẩn bị kỹ càng thủ đoạn hoàn toàn mới, tìm cơ hội đoạt xá hắn. Nếu không giết chết được thì đoạt xá đi. Phùng Xuyên bổ sung, ánh mắt rất lạnh lẽo. Đoạt xá, ta thích chiêu này. Tuyệt mỹ nhân liếm môi một cái, Diệp Phong chỉ là tiên đế tầng 84. Hồn phách không có khả năng mạnh hơn lẽ thường, chỉ cần đoạt xá thì có thể thu hoạch được tất cả của hắn. Vèo, đám người này cấp tốc ẩn nấp đi, biến mất không còn tăm tích. Tầng trong của ngôi mộ hoang cổ, Diệp Phong không ngừng xem xét chung quanh, ý đồ điều tra ra âm mưu có khả năng tồn tại từ dấu vết ở đây, nhưng cuối cùng hắn vẫn không có phát hiện gì nên đành phải bỏ qua. Ta tin chắc Băng Hà trưởng lão nhất định đã hợp tác với đám người Thâm Uyên tộc, đối phương có thể ẩn giấu tung tích hoàn mỹ. Còn có thể quấy nhiễu thời gian ngược dòng thì nhất định có trọng bảo trên người hoặc là tu vi rất cao thâm. Những người này không dễ chọc. Diệp Phong cúi đầu, hít sâu một hơi. Khởi bẩm trưởng môn, trận chiến lần này có hơn 300 vị tiên đế ngã xuống, còn lại đều bị thương. Mạc Oanh dẫn bọn người Lương Uyển Nhu chạy đến, chắp tay và nói. Chết, yên tâm đi, không chết được. Diệp Phong nhìn xung quanh, đầu tiên là toàn lực thi triển thần thông thiên tôn, sinh mệnh chi tâm, phóng thích bản nguyên sinh mệnh. Chữa trị cho bọn người vong tình tiên đế rồi lại thi triển hồi hồn bí pháp phục sinh những cường giả vừa chiến tử, ai cũng hết sức khỏe mạnh. Nhưng Diệp Phong thì thảm rồi. Vô số thần lôi màu vàng kim kinh khủng liên tục giáng xuống người hắn, cho dù mở ra hình thái thánh thần cũng không đỡ nổi thủ đoạn trừng phạt dạng nhân quả này. Nhân quả, Diệp Phong nghĩ đến danh từ này. Bởi vì dung hợp pháp tắc tư tưởng và trí tuệ, ngộ tính của hắn tăng lên gấp bội, ngộ đạo càng dễ hơn trước đó. Bởi vậy hắn vừa nhìn thấy thần lôi màu vàng kim đánh xuống thì lập tức nảy ra suy nghĩ. Lần này trở về, ta nghiên cứu hoa ngộ đạo trước rồi luyện hóa nó, nói không chừng có thể sáng tạo ra pháp tắc nhân quả. Hắn sờ sờ cằm, đa tạ Diệp trưởng môn ra tay cứu giúp. Lúc này chúng tiên đế nhao nhao chạy tới nói lời cảm tạ, Nhìn Diệp Phong bị vô số thần lôi màu vàng kim oanh tạc, bọn họ ngượng ngùng gãi đầu một cái. Đồng thời bọn họ cũng cảm thấy rất đáng sợ. Tất nhiên sử dụng hồi hồn bí pháp có thể phục sinh người khác, nhưng cũng cần trả cái giá rất kinh khủng, đổi thành người khác, cho dù là tiên đế tầng 100 thì cũng phải chết. Cũng vì cái giá quá đắt nên rất nhiều người không dám tùy tiện thử đi phục sinh cố nhân. Trừ phi lòng có chấp niệm hoặc là không thể không phục sinh đối phương. Đương nhiên, lấy thủ đoạn của những người ở đây thì phục sinh người dưới cảnh giới tiên đế cũng không có gì, phản vệ rất nhỏ, bọn họ có thể lên tới cấp bậc này trên cơ bản đã không có người thân cận dưới tiên đế nên cũng không có nhu cầu phục sinh. Tiếp theo chuẩn bị ra ngoài đi, Diệp Phong nói, hắn thi triển giải mật chi nhãn không ngừng liếc nhìn hàng rào của ngôi mộ hoang cổ, cuối cùng bài trừ cấm chế, khiến cánh cửa lớn dẫn ra bên ngoài được mở ra lần nữa. Ra ngoài thôi, đám người không muốn tiếp tục ở chỗ này nữa, chỉ đảo mắt đã có ít nhất ngàn vạn tu hành giả rời đi. Diệp trưởng môn, cáo từ. Chúng tiên đế cũng nhao nhao rút lui, trước khi đi bọn họ còn thuận tay đào tiên quả màu vàng kim ở tầng trong của ngôi mộ hoang cổ đi. Mỗi một cây đều xem như thu hoạch lớn, chuyến đi này không tệ. Sau lưng Tam Túc Kim Thiềm, Lâm Thúy Thúy nhìn chằm chằm Diệp Phong đằng xa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ sùng bái và hưng phấn, nàng nắm chặt đôi tay trắng như phấn mà nói, không hổ là thần tiên ca ca, quá mạnh. Đây mới là nam nhân chân chính. Đông Hoàng Tiêu đứng một bên hơn sửng sốt, thần tiên ca ca. Sao ngươi lại đặt danh hiệu này cho hắn? Bởi vì, Lâm Thúy Thúy nói ra quá khứ của mình. Từ lúc nàng quen biết Diệp Phong đến những chuyện trải qua ở Linh Quốc và lần gặp mặt sau này. Không nghĩ tới các ngươi đã quen biết nhau. Đông Hoàng Kiêu và Tam Túc Kim Thiềm lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đúng vậy, nói ra đúng là duyên phận. Trước đây ta còn tưởng rằng thần tiên ca ca chỉ là một tiên nhân bình thường, nhưng ai biết hắn lại kinh khủng như thế, có thể giết luôn cả cường giả chiến lược cấp tiên đế tầng 100. Lâm Thúy Thúy càng nói càng... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.